Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 4, Hasaku-sama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hasaku-sama, Hasaku-sama là một truyền thuyết đô thị có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản kể về một người phụ nữ quái dị có tên Hasaku-sama. Câu chuyện bắt đầu với một chàng trai trẻ trở về quê để thăm ông bà và vô tình bắt gặp một người phụ nữ cao lớn đội mũ rộng vành. Cô ta cười với âm điệu kỳ lạ phát ra. Khi chàng trai quay về kể lại chuyện này với ông bà mình, họ kinh hãi nói rằng anh đã gặp phải Hasaku-sama và bị cô ta mê hoặc. Khi Hasaku-sama thích ai đó, họ sẽ chết trong vài ngày, cứ 10 năm Hasaku-sama xuất hiện một lần, đặc biệt nhắm vào người trẻ. Cô ta thường xuất hiện với một chiếc váy trắng và mũ rộng vành. Hasaku-sama có thể là một yokai hoặc một ác linh ràng buộc với ngôi làng. Hasaku-sama sớm trở nên nổi tiếng ở Internet, còn được so sánh với Slenderman. Nghe nói chị này cao 2m4, cách trương.